Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 24, bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở. 24. Góc truyện audio.com, editor, Sweety gạch dưới Daisy, Ninh. Sau khi chia tay, những ngày tiếp theo Nhiễm Thất cũng chưa từng gặp lại Thẩm Mặc Hiên. Hỏi qua giáo viên chủ nhiệm cũng không rõ lắm hắn đã xảy ra chuyện gì. Chỗ bên cạnh trống không, vì vậy, sau khi Tần Hạo trở về theo lẽ thường nên đã chiếm đoạt vị trí này. Nhiễm Thất tuy rằng còn ôm tưởng tượng muốn giúp hắn giữ lại cái vị trí này, nhưng cuối cùng vẫn không thể khuyên bảo giáo viên chủ nhiệm. Dù sao Thẩm Mặc Hiên đã không tới trường trong thời gian quá lâu, lâu đến Nhiễm Thất không thể tính rõ đã qua bao nhiêu cái cuối tuần nữa. Thời gian không có Thẩm Mặc Hiên chậm rãi lướt qua, trong cuộc sống thiếu đi một người ngoại trừ thiếu đi một người, tựa như hết thảy đều không có bất kỳ thay đổi gì. Nhiễm Thất tựa như là trở lại lúc vừa mới đến cái thế giới này, đối với cái thế giới này luôn trong trạng thái thờ ơ, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, một năm trôi qua. Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến, độ hảo cảm của nam phụ hoàn thành. Nhiễm Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi có chút thất thần. Một năm trôi qua cô không tìm thấy bất cứ tin tức gì của Thẩm Mặc Hiên, hắn giống như trong một khoảnh khắc kia bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này vậy, càng có lẽ là trốn cô sao? Thân phận bối cảnh của nam chủ đột nhiên bị thay đổi, làm rối loạn trật tự của thế giới này. Vì vậy cô liên tục điều tra thông tin riêng của hắn đều không có. Nếu như biết rõ bối cảnh của hắn, cô còn có khả năng có phương hướng đi tìm hắn. Nhưng hiện tại cái gì cũng không biết, trừ khi hắn đến tìm cô thì không còn biện pháp. Nhưng có thể sao? Thời hạn vừa đến, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thế giới này sẽ bị hủy hoại, nhưng theo tình huống hiện tại cô đã thực hiện tốt suy nghĩ làm sụp đổ thế giới này. Còn một năm, ngắn ngủi một năm thôi. Trong lúc đó, cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới sụp đổ thì thế nào, chính mình bị xóa bỏ thì thế nào? Cô hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy chàng trai làm cho cô nhớ thương kia. Cô không phải không nghĩ đến để cho bản thân chết đi, lại trở về thế giới này làm lại lần nữa. Nhưng cô chỉ muốn yêu người đó, cô chỉ muốn Thẩm Mặc Hiên của hiện tại này thôi. Cô cho rằng cô có thể cùng hắn lên đại học nhưng hiện tại thời gian ngắn ngủi một năm, có thể là không có cơ hội này rồi. Nhiễm Thất ở một bên tự mình tổn thương. Hệ thống, còn có một năm nữa thôi, nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ thế giới sụp đổ rồi, ta bị xóa bỏ. Trước khi chết ngươi nhất định phải nói cho ta biết ta đã từng quên đi cái gì đó. Hệ thống, ách, cái kia, ký chủ, Nhiễm Thất, ôi, ngươi nói sao ta lại mệnh khổ như vậy? Hệ thống, ách, cái kia, ký chủ, cô hãy nghe tôi nói. Nhiễm Thất, đừng nói nữa, ta hiểu mà. Ôi, không, cô không hiểu. Hệ thống, kỳ thật ký chủ tôi lúc đó chỉ là lừa gạt cô thôi, thời hạn vừa tới cô không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị xóa bỏ đâu. Chỉ lập tức đến thế giới thứ hai. Nói đến phần sau, thanh âm của hệ thống càng nhỏ dần. Ai bảo ký chủ ngay từ đầu không nghiêm túc với nhiệm vụ làm gì, cho nên nó mới lừa gạt cô đấy, à không, là chủ nhân nó khiến nó lừa gạt cô đấy. Cho nên thật sự không có chuyện gì liên quan đến nó nha. Mặt Nhiễm Thất không biểu tình. Hệ thống, ngươi đã xong rồi. Hệ thống, chủ nhân mau cứu mạng. Nhưng tâm Nhiễm Thất vẫn buông xuống. Góc truyện audio.com. Nếu như cô không bị gạt bỏ còn có thể đi đến thế giới khác, cái này cho cô một chút ít an ủi. Dù sao trước kia cô cho rằng sau này thế giới sụp đổ thì không chỉ có không còn được gặp Thẩm Mặc Hiên mà chính mình cũng đi luôn, quá thua lỗ. Hơn nữa, căn cứ theo lời của hệ thống, muốn đi đến thế giới sau mà nói. Vì để cam đoan nhiệm vụ của thế giới sau có thể hoàn thành, sẽ xóa bỏ trí nhớ của thế giới trước. Như vậy quên hắn có thể tốt hơn nhiều không? Quên hắn, bản thân lại trở về một Nhiễm Thất ban đầu không hiểu cái gì gọi là yêu. Dù cho cô hiện tại chỉ yêu hắn có một xíu, nhưng vẫn có chút không cam lòng nha. Cô muốn gặp hắn, dù chỉ là một lần. Ngay lúc Nhiễm Thất thật sự hết hy vọng cho rằng không cô sẽ không gặp lại Thẩm Mặc Hiên nữa, đã chuẩn bị tốt suy nghĩ sau khi thế giới sụp đổ, thì sự tình lại chuyển biến. Cách chương.